sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơn xấu hổ ban đầu qua đi, cô cảm thấy mình chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ cô là một zombie. Zombie không biết gì cả. Nếu có bản lĩnh thì G-I-E-C cô đi. Thấy Văn Cửu Tác đã khống chế được zombie tấn công. Đấy anh ôm S-U-N-G giảm thanh chạy đến. Lo lắng nói, anh họ, chuyện gì vậy? Vừa rồi đang tiêu diệt zombie trên xe thì đột nhiên im lặng nhảy xuống. Còn ném S-U-N-G giảm thanh qua cửa sổ cho cậu ta rồi vội vã lao về phía đám zombie. Vừa rồi làm em sợ C-H-E-T khiếp. Anh không phản ứng gì sao? Đời anh vừa nói, vừa nhận ra, nhìn zombie mà anh đang giữ. Rồi nhìn biểu cảm của Văn Cửu Tác. Anh họ, con zombie này, có phải là người quen không? Nếu không thì mọi lần gặp zombie, anh sẽ giải quyết ngay lập tức. Sao bây giờ chỉ khống chế mà không ra tay? Anh vẫn còn giữ con D, A, O ngắn có thể C, H, E. Em mở đứt cổ zombie bên hông, giờ không có ý định rút ra. Văn Cửu Tác chỉ đơn giản nắm chặt Tiết Linh và kéo về phía đoàn xe. Mọi người trong đoàn xe đều nhìn họ. Người dẫn đầu, anh Mễ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Đời anh nhận thấy ánh nhìn của họ, muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của Văn Cửu Tác lại không dám mở miệng. Đừng đứng đó, đi lái xe đi, Văn Cửu Tác nói, anh mở cửa xe, ném Tiết Linh vào trong, rồi cũng ngồi vào. Đời anh thấy vậy cũng nhanh chóng mở cửa lái xe và tiếp tục điều khiển. Chiếc xe này là của Văn Cửu Tác. Thường thì đời anh sẽ lái. Còn anh thì ngồi ở hàng ghế sau nghỉ ngơi hoặc ngồi trên nóc xe tiêu diệt zombie. Trong xe có một zombie. Người bình thường sẽ thấy lo lắng. Nhưng Văn Cửu Tác nhìn có vẻ bình thường nhưng lại rất bất thường. Đời anh lái xe không tập trung. Liên tục nhìn ra phía sau. Tiết Linh không nghĩ rằng lại xảy ra như vậy. Cô nhớ rõ danh tính zombie của mình. Chỉ hét lên vài tiếng trong xe. Ban đầu vùng vẫy một chút. Nhưng lại bị giữ chặt. Văn Cửu Tác nắm chặt hai tay cô phía sau. Một tay đeo găng tay ra bịt miệng cô. Ấn cô ngồi lên đùi mình. Cô bị mắc kẹt trong vòng tay anh. Lưng áp sát N, G, Ư, C anh. Tiết Linh bất ngờ quên luôn việc mình là zombie. Á, anh. Tôi, chuyện gì thế này? Văn Cửu Tác luôn ấm áp. Tiết Linh cảm thấy bàn tay anh che mặt cô nóng đến khó chịu. Cô cố gắng xoay đầu muốn thoát ra. Nhưng bị anh ấn xuống mạnh hơn. Tiết Linh cảm nhận thấy đầu anh nghiêng về phía cô. Dựa vào cổ cô, tạo thành một cái ôm thân mật. Anh dựa vào vai cô. Nhẹ nhàng thở dài, tư thế ôm như vậy là chuyện bình thường trước đâu. Nhưng bây giờ họ đã chia tay. Điều quan trọng là, bây giờ cô là một zombie. Cô, là, zombie, á, bạn trai cũ không bình thường hơn cả zombie còn khiến cô sợ hơn. Nhiều năm không gặp, sao anh lại điên rồi? Nhưng nghĩ kỹ lại, Văn Cửu Tác vốn đã không bình thường. Cô bị hơi ấm từ cơ thể anh bao vây. Rất muốn tránh khỏi. Lúc này đột nhiên chú ý đến một cái đầu chó ló ra từ ghế phụ. Chú chó ngồi ở ghế phụ giống như chủ của nó. Đang nhìn hai người ở hàng ghế sau. Biểu cảm của đời anh như thể sụp đổ. Vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Giống như đang diễn xuất cho Tiết Linh. Chú chó lớn thì khác. Đôi mắt đen láy nhìn Tiết Linh. Lưỡi hơi thè ra, không cảm thấy có gì không đúng với cảnh tượng trước mặt. Đời anh chợt nhớ ra trong xe còn có chó của mình. Nó rất thông minh, khi gặp zombie nó sẽ phát ra tiếng báo động. Đã từng bảo vệ cậu ta khi tấn công zombie. Là một chú chó dũng cảm không sợ zombie. Đời anh muốn lên tiếng an ủi nó. Bảo nó đừng sủa vào zombie trong xe. Nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào hai người ở hàng ghế sau một lúc. Rồi chỉ sủa hai tiếng. không phải là tiếng sủa đối kháng khi nhìn thấy zombie. Hơn nữa, cái đuôi to của nó còn quét qua quét lại trên ghế như một cái chổi. Đó là phản ứng chỉ có khi gặp người quen. Nó như vậy đã nhắc nhở đời anh. Cậu ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nhìn kỹ lại con zombie bị Văn Cửu Tác giữ chặt. Hóa ra đó là bạn gái cũ của Văn Cửu Tác. Nhiều năm trước, khi cậu ta chỉ mới 14-15 tuổi, cậu ta không nhớ rõ lắm. Chính là lúc Văn Cửu Tác học đại học gần nhà cậu ta. Thường xuyên đến giúp cậu ta dắt chó đi dạo. Cậu ta nhớ rằng bạn gái anh rất thích chó nên muốn dẫn nó đi chơi cùng. Cậu ta chỉ gặp người ấy 2 lần. Chính là cô. Cậu ta nhớ người chị đó cũng là người địa phương ở thành phố Y. Sao lại chạy đến An Khê xa xôi thế này? Tiết Linh không để ý đến biểu cảm của người em họ. Khi thấy cái đầu Golden xuất hiện, cô đã lùi lại theo phản xạ. Là chó, trông hơi quen nhỉ, cô nhớ chú chó nói, vì nó đã đuổi theo cô suốt nửa tháng, khiến cô sợ hãi mà chạy trốn không ngừng, để lại cho cô một số ám ảnh tâm lý. Đó có lẽ là 4 năm trước, cô và Văn Cửu Tác xác định mối quan hệ không lâu. Cô không nhớ rõ vì sao lại muốn tập thể dục nên đã mời Văn Cửu Tác chạy bộ vào ban đêm. Nhưng việc tập thể dục còn khó khăn hơn cả việc học. Cô chưa chạy được một đoạn đường đã thở hổn hển nói không nên lời. Ngày hôm sau đã muốn từ bỏ, mãi không chịu ra khỏi cửa. Văn Cửu Tác khi đó cười tươi nói sẽ nghĩ cách giúp cô. Đã thuyết phục được cô ra ngoài. Họ chưa chạy được bao lâu thì không biết từ đâu một chú Golden lớn lao ra. Sủa về phía cô rất dữ dội. Trước đó Tiết Linh không sợ chó lắm. Nhưng một chú chó lớn như vậy chạy tới sủa ầm ĩ. Phản ứng đầu tiên của cô là chạy. Cô chạy phía trước, chó đuổi theo phía sau. Cô hoảng hốt kêu Văn Cửu Tác. Văn Cửu Tác chỉ cười tươi chạy ở phía trước. Có lúc còn chạy lui. Hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Anh chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở cô. Chó sắp đuổi kịp rồi. Nó sẽ cắn vào M-O-N-G của em đấy. Cô chỉ có thể vừa chửi anh vừa chạy như điên. Trong khi chó đuổi theo khiến cô phát huy sức mạnh siêu nhiên. Mệt mỏi trở về nhà. Văn Cửu Tác đỡ lấy nắm M của cô. An ủi nói gặp phải một chú chó lớn hung dữ như vậy là một sự cố. Ngày mai họ sẽ chọn con đường khác mà chạy từ từ. Sau đó, trên một con đường khác, họ lại gặp chú chó Golden hung dữ đó. Và khi cô nhìn vào mắt nó, chú chó bắt đầu đuổi theo cô. Nửa tháng bị chó đuổi, Tiết Linh mới phát hiện rằng chú chó lớn đó là của nhà Văn Cửu Tác. Mỗi tối anh đều dẫn chó ra đuổi theo cô. Diễn xuất thật tuyệt. Cả người và chó đều rất giống thật. Nếu không phải cô trông thấy anh dẫn chú chó Golden cho nó ăn, khen nó làm tốt, có lẽ Tiết Linh vẫn bị lừa. Đã lâu như vậy, nhớ lại chuyện đó, Tiết Linh vẫn cảm thấy tức giận. Muốn đờ em vào khuôn mặt cười tươi của Văn Cửu Tác một cái. Anh là người sao? Hả? Anh có phải người không? Người đàn ông cười tươi không phải là người tốt. Tiết Linh nhăn mặt lùi lại. Văn Cửu Tác bỗng cười một cái. Đã trở thành zombie rồi còn có thể sợ gì nữa? Cách chương.